Đại đạo độc hành, chương 5 1028 đến 1, điên đảo âm dương vô hình kiếm, 1, góc truyện audio.com, bởi vì tiên giới kết nối lại tiên nhân đưa tin, bí mật lớn nhất của Hỗn Nguyên Tông, ở thế giới này, đã không còn là bí mật. Một liên minh diệt nguyên đáng sợ, âm thầm lặng lẽ lộ ra răng nanh. Thời gian cực nhanh, rốt cuộc giờ lành đã đến, ở trung tâm trên đài kia cung chủ Thái Dương Thần Cung, đích thân xuất hiện, chủ trì đại điển. Giống như các tông môn, đều là phản hư hóa thần, dốc lòng tu luyện, không hề chủ trì sự vụ tông môn, từ Nguyên Anh chân quân trở thành trưởng môn, chủ trì sự vụ tạp vụ trong môn. Nhưng mà Thái Dương Thần Cung này lại không giống như vậy, nắm trong tay Thái Dương Thần Cung chính là phản hư chân nhất, chính là Thái Dương Thần Chủ này. Từ hắn chủ trì đại điển, pháo hiệu tề minh, một hơi vang lên 99 tiếng, sau đó thiên nữ tán hoa tiên nhạc vang lên. Ở dưới hắn dẫn dắt bắt đầu trước tế bái thiên địa, sau đó tế bái tổ tiên nhân tộc Hiên Viên Hoàng Đế, 10 vạn người trên quảng trường, bao gồm Lạc Ly bọn họ toàn bộ quỳ lạy theo. Trên bầu trời, đại nhật Thái Dương, chính là chính ngọ thật lớn vô cùng, tản ra ánh mặt trời vô tận. Sau đó hắn tế bái đại nhật tế bái tổ sư, mọi người bắt đầu quan sát. Tấu tiên nhạc tạ sư tổ, hiến tam sinh, phóng tiên pháo, nghi thức rất nhiều, bầu trời hoa lôi tiên diễm hư ảo không ngừng hạ xuống, hồng kiều liên tục tiên nhạc phiêu miểu, hào quang vô tận, thỉnh thoảng có vũ giả, hóa thành tiên nữ phi thiên ở không trung khởi vũ. Từng đóa mây trắng tiên hạc phi tường, một mảng cảnh sắc tiên nhân đẹp. Thái Dương Thần Chủ làm khởi sự, giọt nước không lọt, phía trên đại điển, khí phách tiết ra ngoài, từng mục nghi thức một được tiếp tục tiến hành. Đại hội này thật sự là phấn khích, từng màn, từng tràng, thời gian cực nhanh, rất nhanh mặt trời xuống núi, hoàng hôn đã đến. Nhưng mà nghi thức còn đang tiếp tục, đại điển chân chính, là ngày hôm sau, mặt trời mới lên, đạo nắng sớm đầu tiên hạ xuống, khi đó chính là lúc phù tang trùng tiêu cửu nhật hoành thiên. Một đêm này, liền phải ở đây vượt qua. Vì thế Thái Dương Thần Cung đưa lên tiệc rượu cực phẩm, phía trên tiệc rượu này, tiên tử linh nhục tiên thảo vô số, thậm chí trực tiếp đưa lên từng bàn chân nguyên đan. Đồng thời, trên không phía trước quảng trường đại điện tiết mục không ngừng, để cho khách nhân chờ đợi ở đây, nếm mùi ngon, như vậy vượt qua một đêm. Ngày mai bình minh bắt đầu đại điện chân chính, mọi người cũng là biết, chỉ cần đợi đến khi đại điện bắt đầu, dưới Nguyên Anh còn có cơ hội đột phá bình cảnh, đến đây một phiên thiên địa khác xuất hiện ở trước mắt. Bất quá một đêm, đối với tu sĩ mà nói, giống như là nháy mắt không có gì. Rất nhanh, đến thời gian nửa đêm, phía trên thiên không này, dâng lên vô số đèn màu, bay múa trời cao nghìn trượng giống như ảo nhật, đem toàn bộ Thái Dương Thần Cung phạm vi ngàn dặm chiếu sáng lược. Lúc này ở phía trên quảng trường bên kia, mấy ngàn đệ tử ngoại môn Thái Dương Thần Cung, biểu diễn đạo chiến trận đấu phạt, mấy nghìn người hợp nhất chiến trận, trận pháp nghiêm ngặt, 10 phần đẹp mắt. Cuối cùng biểu diễn chấm dứt, sau đó lại thay một đám nữ tu, vì mọi người biểu diễn ca múa. Đúng lúc này, Thanh Hải chân quân âm dương giáo chậm rãi đứng lên, cao giọng nói. Thả chủ, nhất thời mọi người sừng sốt, Thanh Hải chân quân âm dương giáo tiếp tục nói. Ta là tu sĩ, tranh đấu để. Góc truyện audio.com, nhất, cùng trời đấu, đoạt mệnh trường sinh, cùng địa đấu, vô lượng chân khí cùng người đấu, vô số cơ duyên. Ca múa này, không xem cũng thế, đến, có đạo hữu cùng ta chiến một trận, ở đây sinh tử giao đấu, để cho mọi người cười hay không? Nói xong lời này, mọi người không nói gì, ai mới có thể to đầu, đi đến cùng hắn sinh tử nhất đấu, chỉ để cho mọi người cười. Thanh Hải chân quân âm dương giáo chính là chợt lóe, xuất hiện ở phía trên quảng trường kia, nhìn về phía mọi người, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông nói. Hồi lâu ta liền nghe nói qua uy danh tuyệt hỏa chân quân Hỗn Nguyên Tông, truyền thuyết chân quân cảnh giới kim đan, chính là hoành hành thiên hạ cảnh giới Nguyên Anh, đánh chết hóa thần, uy vũ phi thường, đạo hữu cùng ta nhất đấu, cho uy danh ngươi càng thêm lan xa hay không? Hắn trực tiếp khiêu chiến, lập tức mọi người liền biết mục đích chân chính của hắn, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ tập đến trên người Lạc Ly. Lập tức vô số tu sĩ, nghị luận hẳn lên, tuyệt hỏa chân quân này như thế nào? Thoạt nhìn giống như nguyên khí đại thương. Phải, khí huyết đều suy, trạng thái này còn có thể chiến đấu. Ta nghe nói đây là tẩu hỏa nhập ma gây lên, bộ dáng này, người đã phế đi một nửa. Khá lắm Thanh Hải chân quân, thật sự là vô sỉ, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghị luận, không ít người khinh thường việc làm của Thanh Hải chân quân. Có người định nói chuyện ngăn cản, Thanh Hải chân quân âm dương giáo đột nhiên nói. Lạc Ly đạo hữu, nửa tháng trước, ở trong thiên quật địa diếu kia, sư đệ ta Hiểu Sơ chân quân, có phải chết ở trong tay ngươi hay không? Thốt ra lời này, nhất thời không ít tu sĩ muốn chủ trì công đạo câm miệng, thì ra là ân oán cá nhân, mọi người toàn bộ quan khán. Lạc Ly nghe nói như thế, chậm rãi đứng lên nói. Nửa tháng trước ta giết người nhiều lắm, không nhớ được ai là sư đệ ngươi. Câu trả lời này, lập tức mọi người biết việc này không thể thiện. Thanh Hải Chân Quân cao giọng nói, đáng thương sư đệ ta cả đời làm người chính trực liền chết ở trong tay ngươi như vậy, Lạc Ly, ngươi dám cùng ta chiến một trận để cho ta vì sư đệ báo thù hay không? Lạc Ly, ngươi được xưng Tuyệt Họa Chân Quân, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là lợi hại ở địa phương nào, có pháp danh này. Lạc Ly, nháy mắt Lạc Ly chợt lóe, đi đến phía trên quảng trường kia. Mất đi không ít tiên khí trong cơ thể, tuy Lạc Ly không có biểu hiện khí huyết lưỡng khuy ra bên ngoài như vậy, nhưng mà trong lòng Lạc Ly có một đoàn hỏa khí chậm rãi bốc lên. Hỏa khí này, để cho Lạc Ly có chút khống chế không được chính mình, hắn đã nghĩ chiến đấu, đã nghĩ giết người. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, Lạc Ly bao nhiêu năm rồi cũng không có cảm giác này, chỉ có thời điểm hắn ở Ngân Châu Đại Lục lần đầu tiên uống say, mất đi lý trí, đánh phá bốn phương, mới có cảm giác này. Chính là muốn chiến đấu, chính là muốn phá thoại, chính là muốn giết người. Hơn nữa, Lạc Ly còn không có một tia khống chế chính mình, nhìn Thanh Hải Chân Quân chậm rãi nói, Lạc Ly sát ý càng ngày càng đậm. Nhìn đến ánh mắt Lạc Ly, Thanh Hải Chân Quân lập tức trong lòng vui vẻ, loại ánh mắt này tuy sát ý vô tận nhưng mà đại biểu cho Lạc Ly mất đi khống chế đối với chính mình, cơ hội thắng lợi của chính mình liền thêm ba phần. Thanh Hải Chân Quân cố ý bắt đầu chào phúng hẳn, góc chuyện audio.com, lên, làm ra một bộ dáng tự đại, dựa theo vận chuyển tử dương xích âm khí. Thanh Hải Chân Quân sở dĩ đối với Lạc Ly tự tin như thế chính là bởi vì hắn tu luyện thành công điên đảo âm dương vô hình kiếm trong 99 pháp âm dương giáo. Cách chương.